Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2338, chương 2339, chiến tần hồ. Diệp Viễn thu kiếm, liền thản thản nhiên hướng ngoài thành đi tới. Cái kia tần hồ xa xa đi theo hắn, thế nhưng đi rất cẩn thận, tựa hồ là sợ kinh động hắn. Diệp Viễn đã sớm phát hiện, bất quá hắn ước gì đối phương theo kịp. Hắn hiện tại rất thiếu chiến thần giá trị a. Diệp Viễn kế hoạch nếu để cho người khác biết rõ, khẳng định hội mắng to hắn bại gia tử. Liền lấy cấp thấp nhất thiên đế linh bảo để tính, 1000 thanh kiếm cũng muốn 1 vạn chiến thần giá trị. Cái này chiến thần giá trị đủ để xếp hàng 3000 tên trong vòng. Cái này gia hỏa cư nhiên chỉ là dùng để mua kiếm. Ha ha, có trò hay xem. Cái kia mới tới tiểu tử đắc tội tần hồ. Tần hồ đang định đi tìm hắn tính sổ đâu. Thương cảm, tiểu tử này tựa hồ còn không có phát hiện. Hắn đi theo phía sau một cái phần đuôi. Trong đám người, Dương Kha lỗ tai khẽ nhúc nhích. Nghe được tin tức này, riêng là mới tới tiểu tử mấy chữ này, lập tức liền đem hắn hiếu kỳ nhắc tới. Sau khi nghe ngóng phía dưới, có đứa con phá của hoa hơn 200 tích phân, tại linh bảo trong điện mua hơn 1000 bả kiếm. Dương Kha vừa nghe, đây không phải là Diệp Viễn sao? Cái này ra hỏa, giết chúng ta cũng không tính, lần này lại chọc tần hồ. Dương Kha buồn bực nói, hắc hắc. Tần hổ thật là bài danh 8000 trong vòng cường giả. Tiểu tử kia lần này chết chắc. Lão đại, chúng ta một chỗ a. Bành Dương hưng phấn nói. Đi, huynh đệ 6 người nhịn không được hiếu kỳ. Cũng đi theo, Diệp Viễn ra khỏi thành. Liền hướng hoang giao dã ngoại đi tới. Đi không bao xa, một đạo thân ảnh liền ngăn lại lối đi. Chính là tần hổ. Tần hổ vẻ mặt hài hước nhìn lấy Diệp Viễn, nói, tiểu tử, người thật đúng là có can đảm a, thực có can đảm nhanh như vậy liền ra khỏi thành. Diệp Viễn khẽ cười nói, không ra khỏi thành, làm sao ngươi tới cho ta tiễn chiến thần giá trị đâu. Tần hổ cười to nói, dám như thế đối lão tử nói chuyện, cũng đã là người chết. Tiểu tử, nếu không bao lâu, ngươi liền sẽ hoài nghi nhân sinh. Lão tử muốn giết đến ngươi không dám ra thành. Diệp Viễn không để bụng, thản nhiên nói, há, vậy còn chờ gì, tới đi. Diệp Viễn loại này không để ý thái độ, nhưng tần hổ trong lòng rất là nổi giận. Hắn lạnh rên một tiếng, thân hình chợt phát động, một cổ kinh thiên khí thế chợt bạo phát. Cùng lúc đó, 4 loại pháp tắc chi lực hòa lẫn ở trong thiên địa vọng lại, dung hợp 4 loại pháp tắc chi lực cường giả. Tần hổ lớn lối như vậy, thật có hắn kiêu ngạo vốn liếng. Diệp Viễn gặp qua thiên tài vô số, nhưng cũng chưa bao giờ gặp phải dung hợp 4 loại phép tắc thiên tài. Hơn nữa tần hổ dung hợp pháp tắc chi lực, cảnh giới đều cực cao, đã đạt được bát giai trình độ. Phải biết, mỗi nhiều dung hợp một loại pháp tắc chi lực, độ khó thật là tăng lên gấp bội. Dung hợp 3 loại đã có thể tính là thiên tài trong thiên tài, mà tần hổ dung hợp 4 loại thiên phú như thế thật là cực kỳ nghịch thiên. Giờ khắc này, Diệp Viễn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là bất trắc chi tử. Lấy tần hổ dạng này thiên phú, vượt cấp chiến đấu quả thực cùng ăn uống nước một dạng đơn giản. Tấm tắc, thực sự là ước ao tần hổ thiên phú a. Cái này ra hỏa nhìn tục tăng, ngang ngược không biết lý lẽ, nhưng thật thiên phú cực cao. Hắn kiếm đạo, dung hợp phong hỏa thủy 3 loại pháp tắc chi lực, uy không thể đỡ. Tiểu tử kia tự cho là thiên tài, thật là nơi nào biết cái này nguyên thủy chiến giới chỗ kinh khủng. Ngoặc kép, một đám thiên tài nhìn thấy tần hổ xuất thủ, từng cái cực kỳ hâm mộ không gì sánh được. Bọn hắn cũng đều là thiên tài, có thể cùng tần hổ vừa so sánh với, quả thực liền đống cặn bã cũng không bằng. Ha ha ha. tiểu tử, hiện tại có phải hay không rất hối hận? Bất quá, ngươi đã không có cơ hội. Tần Hổ nhìn thấy Diệp Viễn trên mặt kinh ngạc biểu tình, không khỏi rất là khoái ý. Hắn rất thưởng thức loại vẻ mặt này. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi lắc đầu bật cười nói. Hối hận, trong từ điển của ta, không có cái từ này. Hừ, không biết sống chết tiểu tử. Đi chết đi, Tần Hổ hét lớn một tiếng. Giơ kiếm đánh tới, trong lúc nhất thời, kiếm khí bên trong xen lẫn mặt khác ba loại pháp tắc chi lực. Uy không thể đỡ, Diệp Viễn trên người kim quang nổi dậy, một đạo kinh thiên long uy đồng dạng phóng lên cao. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Diệp Viễn dĩ nhiên bằng vào thân thể, cùng Tần Hổ đánh nhau. Đồng bằng bên trong, hai bóng người răng khắp nơi, đánh cho thanh thế to lớn. Tần Hổ càng đánh càng là kinh hãi, Diệp Viễn dĩ nhiên bằng vào thân thể, với hắn đánh cho khó phân thắng bại. Hắn dung hợp bốn loại pháp tắc chi lực, dĩ nhiên có không làm gì được Diệp Viễn. Phải biết, dù là tại nguyên thủy chiến giới, hắn đều là vượt cấp chiến đấu tồn tại a. Tất cả mọi người cho là hắn bài danh xấp xỉ 8.000 tên. Thật hắn bài danh đã tăng lên đến hơn 6.900 tên. Thật là, hắn dĩ nhiên không làm gì được một cái thiên đế nhị trọng thiên tiểu tử. Tiểu tử này, dĩ nhiên là hoàn mỹ bát chuyển kim thân. Hơn nữa còn là long tộc. Hắn nơi nào biết, Diệp Viễn thật là đạt được thần bia chú linh tồn tại. Là long tộc thủy tổ người được đề cử. Long tộc thiên phú cực mạnh. Bọn hắn thực lực bản thân liền hơn xa cùng giai nhân tộc. Trong long tộc tinh anh, tự nhiên có thể cùng trong nhân tộc tinh anh chống lại. Mà Diệp Viễn thiên phú tại trong long tộc thật là đỉnh núi kim tự tháp. Cộng thêm bát chuyển kim thân sức mạnh cường hãn, cùng hắn bất phân thắng bại không có gì ngạc nhiên. Tới quan chiến những thiên tài đã sớm xem há hốc mồm. Có vài người đã xem qua Diệp Viễn cùng Dương Kha 6 người chiến đấu, biết rõ hắn lợi hại, nhưng là bọn họ không biết Diệp Viễn dĩ nhiên lợi hại như vậy. Dương Kha 6 người cùng Tần Hổ căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Bọn hắn 6 người chung vào một chỗ, cho Tần Hổ xách giày cũng không xứng. Thật là, Diệp Viễn dĩ nhiên cùng hắn bất phân thắng bại. Tiểu tử này rốt cuộc từ đâu xuất hiện quái thai? Thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy, hắn có thể cùng Tần Hổ bất phân thắng bại, chẳng phải là nói thực lực của hắn đã có thể đứng vào 8.000 tên trong vòng. T, một cái thiên đế nhị trọng thiên tiểu tử, cư nhiên xếp hàng 8.000 tên trong vòng, quả thực không dám tưởng tượng. Ngoặc kép, tại nguyên thủy chiến giới bên trong, vượt cấp chiến đấu là một loại phi thường hành động xa xỉ. Bởi vì, nơi đây thiên tài quá nhiều. Thật không may, Tần Hổ chính là xa xỉ vị kia. Vậy mà hôm nay, cường đại Tần Hổ, cư nhiên bị người vượt cấp chiến đấu. Những thiên tài này, có thể nào không khiếp sợ? Nói cách khác, bọn hắn cái gọi là thiên tài, cái gọi là bất trắc chi khí, tại Diệp Viễn trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Tần Hổ cắn răng một cái, phẫn nộ quát, tiểu tử, tính lão tử nhìn lầm. Thực lực ngươi xác thực rất mạnh, thế nhưng, hôm nay ngươi như trước khó thoát khỏi cái chết. Đột nhiên, thân hình hắn lui nhanh. Cùng lúc đó, trên người kiếm, gió, hỏa, thủy uốn loại pháp tắc chi lực, bắt đầu lấy nào đó quy luật chuyển động đứng lên, thiên địa linh khí tại hắn pháp tắc chi lực điều động xuống, chợt trở nên cuồng bạo. Tất cả mọi người trong lòng rùng mình, biết rõ Tần Hổ muốn thả đại chiêu. Một chiêu này, có rất ít người có thể đem hắn bức ra. Thật là, Diệp Viễn làm được, có thể buộc ta xuất ra một chiêu này, ngươi đủ để tự ngạo. Thiên đạo hợp linh kiếm, một kiếm đâm ra, thiên địa biến sắc, một kiếm này sắc bén, không thể địch nổi. Chỉ là, Diệp Viễn trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. trên người Long Uy lần nữa chấn động. Phía sau, chân Long Chi Linh chợt hiển hiện, ngưng thật không gì sánh được, phảng phất chân Long hàng thế đồng dạng. Tiếp Long Bá Không, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.